Từ Hokage bắt đầu, chương 239, Osusuki Kaguya hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới nhãn thuật của Rin Serenian, toàn bộ mặt trăng biến thành một màu đỏ như máu, có 9 viên màu đen câu ngọc, hình dạng giống như là một viên Rin Serenian khổng lồ. Sau đó từ trên mặt trăng phát ra một đạo cường đại bạch quang đem toàn bộ thế giới bao phủ chiếu rọi. Tất cả các sinh vật sống trên thế giới không thể thoát khỏi ảnh hưởng của vô hạn nguyệt độc. Ánh mắt của tất cả sinh vật sống trên trái đất đều chuyển thành Rinnegan, chứng minh cho việc tất cả đều bị ảnh hưởng bởi vô hạn nguyệt độc tạo ra huyễn thuật. Một lát sau quang mang mới bắt đầu ảm đạm đi, rồi mấy phút sau liền biến mất. Ở một chỗ nào đó không gian bỗng nhiên xuất hiện một trận ba động, ba bóng người từ bên trong đi ra. Vậy là vô hạn nguyệt độc đã phát động rồi sao? Nhìn trên bầu trời mặt trăng, Rosen nói. Lúc này Uchiha Madara âm thanh liền truyền đến. Thấy thế nào Uchiha Rosen, đây chính là vô hạn nguyệt độc lực lượng, là thần linh lực lượng. Nhìn một mặt mỉm cười Uchiha Madara, Rosen nhún vai nói. Cũng bình thường thôi, hừ, cứ chờ đi, sau khi ta xong việc thì cũng là ngày tàn của ngươi. Madara hừ lạnh khinh thường nói, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Thần, thụ giới hàng lâm, từ dưới mặt đất xuất hiện vô số to lớn rễ cây nhanh chóng đem toàn bộ chiến trường cho bao phủ. Không những thế mà ở những cái khác quốc gia đều xảy ra những hiện tượng như vậy, khắp nơi đều bị vô số rễ cây bao phủ. Từ những cái to lớn rễ cây mọc ra vô số dây leo đem toàn bộ những người bị dính vô hạn nguyệt độc ảnh hưởng cho trói lại như xác ướp một dạng rồi bị treo lơ lửng trên cây. Cuối cùng ta cũng đã thực hiện được một thế giới hòa bình không có chiến tranh hay bất kỳ đau thương nào. Ha ha ha, Madara điên cuồng cười lớn. Cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng cùng thành quả mà hắn tạo ra, Uchiha Madara vô cùng thỏa mãn. Bây giờ Madara không khác nào một kẻ bị đắm chìm trong lực lượng. Sau đó từ phía sau Madara xuất hiện một cái bóng đen này chính là Hắc Jesu. Madara cũng cảm thấy được phía sau xuất hiện Hắc Jesu, nhưng hắn cũng không để ý, vì Madara hắn luôn tin tưởng Hắc Jesu, vì hắn vẫn cho rằng Hắc Jesu là ý chí của hắn. Hắc Jesu từ từ đi tới phía sau Madara, hai mắt lóe lên một tia quang mang, sau đó chỉ thấy Hắc Jesu giơ lên cánh tay hướng về Madara lưng đâm đến. Madara cũng cảm giác được nguy hiểm nhưng đã quá muộn để làm ra phản ứng. Phốc, một cái màu đen cánh tay xuyên qua lồng ngực của Madara. Hắc Jesu, tại sao? Cảm nhận được phía dưới truyền đến cơn đau, Madara nghi hoặc nói. Hắn không hiểu vì sao, do hắn sáng tạo ý chí lại phản bội hắn. Bình thường chỉ một vết thương như thế thì không thể nào làm gì được Madara, nhưng hắn không hiểu sao mình lại không cự động được. Uchiha Madara, ngươi tại sao ngươi lại cho rằng ngươi không giống như Obito chỉ là một quân cờ? Hắc Jesu cười nhạo nói, ngươi bất quá cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch do ta tạo ra mà thôi. Ngươi nói cái gì Hắc Jesu, ngươi không phải là ý chí của ta sáng tạo ra sao? Madara nghi hoặc nói, ngươi sai rồi Madara, ý chí của ta là Osusuki Kaguya. Hắc Jesu nói, Osusuki Kaguya, nghe được cái tên này Madara kinh ngạc sau đó liền hiểu ra. Ha ha ha, thật chớ trêu có phải không Madara, bản thân ngươi luôn coi người khác như một quân cờ. Nhưng thật ra ngươi cũng chỉ là một quân cờ bị người khác lợi dụng mà thôi. Rosen cười lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời châm chọc của Rosen, Madara cực kỳ phẫn nộ, nếu như không phải vì không chuyển động được thì Madara hắn đã liều mạng với Rosen rồi. Madara đến bây giờ vẫn không thể nào chấp nhận được hắn lại là một quân cờ bị kẻ khác lợi dụng. Sau đó Rosen liền cảm nhận được một lượng khổng lồ chakra đang cấp tốc truyền đến. Oành, oành, vô số chakra chui ra khỏi mặt đất rồi dung nhập vào trong người Madara. Ba ba ba, nhiều như vậy chakra truyền vào người, cơ thể Madara nhanh chóng bành trướng thành một viên thịt khổng lồ, mái tóc màu trắng bắt đầu dài ra bất cứ lúc nào cũng thể nổ tung. Sau đó cả người của Madara co rút lại dần dần tạo thành một cái thân ảnh, một lát sau thân ảnh liền trở nên rõ ràng. Đó là một nữ nhân có một mái tóc dài màu trắng tung bay theo gió, trắng như tuyết da thịt, một đôi cực kỳ thuần khiết bạch sắc con ngươi, trên trán là một con huyết hồng con ngươi có 9 viên màu đen câu ngọc. Người này không phải là ai khác mà chính là Chakra Thủy Tổ Osusuki Kaguya. Mỹ lệ cao quý cùng cường đại, đây là cảm giác mà nữ nhân này mang đến cho Rosen cùng với Isdet và Yuki. Chúng ta lại gặp nhau rồi Osusuki Kaguya, người rốt cuộc cũng hồi sinh rồi à, Rosen nhìn Kaguya cười nói. Bỗng nhiên màu trắng mái tóc dài hóa thành sắc bén kim châm hướng về phía Rosen, ba người đâm tới. Cách chương.